Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, trang 273. U Lam sắc số liệu lưu phiêu phù ở vòng trời, kỳ dị kiến trúc cùng thiết bị đan sen trải rộng với mặt đất cùng không trung. Mang mặt nạ lục ngữ nông xuyên qua hình thù kỳ lạ khác nhau đám người. Giống hối nhập số liệu lưu một viên nho nhỏ điện tử, mà cùng vòng trời hàm tiếp bảng xếp hạng. Giống thường lui tới giống nhau, triển lãm tam khối mặt chiều bất đồng góc độ, từ từ xoay tròn màn hình ảo tích phân bảng xếp hạng. Tân tấn bảng xếp hạng, hiệp hội bảng xếp hạng, ở tân tấn bảng xếp hạng thượng. Hắc Sơn Dương, danh hiệu vẫn như cũ tăng lớn thêm thô thêm lượng. Treo cao với này một liệt bảng xếp hạng đỉnh cao nhất, ở danh hiệu mặt sau. Ba cái giống nhau như đúc 100% hoàn thành độ. Cùng đối với tân nhân tới nói phi thường cách sủ tích phân. Lệnh người tấm tắc bảo là, này đại biểu cho. Trước mắt 616 tinh vực vẫn như cũ không có người chơi vượt qua, Hắc Sơn Dương, lúc ban đầu ba cái. Phó bản số liệu. Nhưng bảng xếp hạng hạ các người chơi thảo luận cũng không phải đã triển lãm rất lâu, cũng không biến hóa tân tấn bảng, mà là quan trọng nhất. Đại biểu cho thuyền cứu nạn đứng đầu thực lực tích phân bảng xếp hạng thông thường cũng bị gọi. Tích phân tổng bảng, thuyền cứu nạn trước mắt S cấp người chơi số lượng không vượt qua 50 vị. Nhất thấy được top 10 xếp hạng cơ hồ hàng năm bất biến. A cấp người chơi muốn lên tới S cấp, cũng không phải thông qua một cái S cấp phó bản là có thể hoàn thành. Thuyền cứu nạn đối với S cấp người chơi cùng tích phân tổng bảng xếp hạng bình phán có một bộ phi. Thường phức tạp tiêu chuẩn, trừ bỏ top 10 ở ngoài. Tích phân tổng bảng trước 100 danh cũng rất ít phát sinh biến động. Liền tính biến động cũng sẽ không rất lớn, giống nhau chỉ là phát sinh. No, 70 cùng no, 69 đổi, loại tình huống này, giống loại này xếp hạng biến. Động, là không đủ để kinh động đã quen thuộc Cựu Thần Du Hí cao tốc thay đổi. Thiệt hại suất siêu cao chi hiện thực các người chơi, nhưng lần này không giống nhau, màn hình ảo lấy. Không gián đoạn lập lòe, nhắc nhở mọi người top, 100 sắp tới thứ tự biến động, no, 87. Hắc Sơn Dương, không có thêm vào đánh dấu tương ứng tinh vực, đại biểu cái này danh hiệu trước mắt trước thuyền cứu nạn chung có thả chỉ có một vị, nếu người chơi đem tầm mắt hữu di, còn có thể rõ ràng mà thấy đồng dạng Hắc Sơn Dương, danh hiệu treo ở tân tấn bảng đứng đầu bảng. Giả đi, điên rồi đi, tân tấn cùng tổng bảng đồng thời xuất hiện một cái người chơi danh hiệu. Ta tiến trò chơi đều 2 năm liền chưa thấy qua loại tình huống này, nói chuyện bím dây thừng người. Chơi gắt gao nhìn chằm chằm bảng đơn, nhịn không được tiến lên một bước, lại nhịn không được trà sát hai mắt của mình tả tả hữu hữu lại xem một lần, không phải là bắc đi. Tinh vực quên đánh dấu, này thật là cùng cá nhân. Hắn cứng đờ mà xoay đầu tưởng từ trong đám người tìm được nhận đồng hắn quan điểm người. Nhưng càng lúc càng lớn nghị luận thanh lại đem hắn thanh âm cái đi qua, có người nói. Tân tấn người chơi tiến tích phân tổng bảng. Này chỉ sợ là Hắc Sơn Dương, cái thứ nhất A cấp phó bản đi. Cũng có người nghi ngờ, đưa ra một loại khác khả năng, có phải hay không có đại hiệp hội mang lên đi. Hắn, nàng mới tiến thuyền cứu nạn bao lâu này liền thăng A cấp. Đại hiệp hội mang nói. Vậy chỉ là, thủy a đi lối tắt thủ đoạn thôi. Trong một góc toát ra cái thanh âm lớn tiếng phản bác hắn. Thoạt nhìn là cái độc hành người chơi. Hệ thống không có khả năng làm loại tình huống này tễ đi mặt khác A cấp người chơi thượng bảng. Có. Cái tân nhân điên cuồng vò đầu. Ta mới đến thuyền cứu nạn không lâu có hay không người hảo tâm có thể nói cho ta tích phân tổng. Bảng chẳng lẽ không phải dựa theo tích phân tổng ngạch bài sao? Không đơn giản như vậy thô bạo. Bên cạnh hảo tâm người chơi trả lời hắn. Tích phân tổng ngạch chỉ là hệ thống đánh giá tiêu chuẩn chi nhất. Giống phó bản bình quân hoàn thành độ, đạt thành đặc thù thành tựu, phó bản bình quân tỷ lệ tử vong, phó bản khó dễ trình độ bình xét cấp bậc từ từ. Đều là tích phân tổng bảng xếp hạng tiêu chuẩn, kia phải làm đến trình độ như vậy. Tân nhân ấp úng mà chỉ tân tấn cùng tổng bảng thượng hai. Cái, Hắc Sơn Dương. Cầu hỏi, có phải hay không đến mỗi cái tiêu chuẩn đều siêu tiêu a? Vừa mới cái kia hảo tâm người chơi cũng không xác định. Đại khái đi, cụ thể muốn đạt tới cái gì trình độ ta cũng không xác định. Khả năng yêu cầu tình báo tổ chức bên kia đánh giá một chút. Cũng có thể đối chiếu một chút đã từng những cái đó S cấp người chơi tiêu chuẩn. Nói chuyện, chính là một vị tuổi không nhỏ người chơi. Nàng bên mái hơi hơi hoa dâm, eo lại đĩnh đến thực thẳng, ngữ khí vô cùng cảm khái. Còn nhớ rõ, quang huy thời đại, người chơi, đã không nhiều lắm a. Này nhưng không thịnh hành nói a. Một cái tóc vàng phá lệ lóa mắt khôi giáp tráng hán thô giọng nói ồn ào. Không có một vị kỵ sĩ sẽ quên, quang huy, vinh quang. Ở cựu thần du hí, nói đến, quang huy, chỉ đại tất nhiên là cựu thần du hí ông vua không ngai. Danh hiệu vì, quang huy kỵ sĩ, S cấp người chơi, thần hy, cái này tóc vàng khôi giáp tráng hán. Hiển nhiên là nàng người theo đuổi. Hắn còn đem, thần hy kỵ sĩ đoàn, hiệp hội huy chương treo ở thực thấy được vị trí. Một bộ khoe khoang mê đệ bộ dáng, chúng ta hội trưởng lúc trước ở tân tấn bảng thời điểm. Chính là đồng thời bước lên tích phân tổng bảng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái thời. Kỳ đều có thể bị gọi, quang huy thời đại, a. Như là vì Trương Hiền xuất từ gia hội trưởng ưu tú. Trang hán sát có chuyện lạ mà bình luận nói, Hắc Sơn Dương, có thể giống chúng ta hội trưởng giống nhau. Thuyết minh nàng đầu cái A cấp phó bản hẳn là cũng duy trì 100% hoàn thành độ. Trừ bỏ ẩn nấp giả gấp đôi tích phân thêm thành, nàng khẳng định còn soát đầy nhiệm vụ chi nhánh cùng chuyên trúc nhiệm vụ. Còn có đạo cụ, chờ hắn bla bla nói một hồi. Một ít nguyên bản còn không có quá ý thức được cái này xếp hạng đại biểu gì đó các người chơi đều là đôi mắt càng mở to càng lớn mà lục ngữ nông. Lại là nghe được sọ não ẩn ẩn làm đau. Tại đây loại thời điểm nổi bật cực kỳ cũng không phải nàng muốn, lý trí gương mặt giả giúp nàng chắn đi rất nhiều phiền toái. Thuyền cứu nạn không cho phép người chơi cho nhau thương tổn, quy tắc cũng coi như hữu hiệu. Nhưng chúng nó cũng không phải cái gì vạn năng bảo hiểm. Tìm không thấy nàng bản nhân thân phận thật sự. Từ cùng nàng tương quan nhân viên vào tay cũng vẫn có thể xem là một loại lối tắt. Thuyền cứu nạn đối, thương tổn, định nghĩa lại rất mơ hồ. Không ít năng lực cùng đạo cụ đều có thể tránh đi này tơ hồng. Cũng may nàng đem chính mình ở chân. Thật thế giới thân phận tàng đến khá tốt. Đặc thù điều tra tổ lại sớm giả tạo bọn họ người một nhà xã hội hồ sơ. Hẳn là sẽ không liên lụy đến hai cái ca ca trên người đi. Hết chương.